Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 7, Ngộ Không hồng bao đặc thù thiết trí. Sau buổi cơm trưa, trong xe dưa hấu đã còn dư lại không có mấy. Bốn người từ Tương huyện trở về, còn lại mười mấy. Đi ngang qua Tô Tập thời điểm ngừng một hồi. Có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu? Quách Đại Lộ nói. Xe tải một đường hướng bắc chạy băng băng đi. Quách Đại Lộ đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nghe được Quách Đình Khai hỏi hắn. Đại Lộ, ngươi chuẩn bị làm sao giúp người ta tìm người thân? Sai người hỏi thăm chứ? Bạn học, bằng hữu, người quen, có thể hỏi đều hỏi một lần. Quách Đại Lộ nói ngáp một cái. Ta ngủ một lát, hôm nay dậy quá sớm. Quách Đại Lộ không ngủ bao lâu, xe đã đến Tô Tập. Vương Văn Võ nói, ba người các ngươi xuống hãy chờ xem, ta cũng phải ngủ một hồi. Quách Đại Lộ đập Vương Văn Võ một hồi, nói, võ ca khổ cực, ngươi nghỉ ngơi đi, mùa hè sau giờ ngọ, chính là khí trời oi bức nhất thời điểm, trên đường dấu chân rất ít. Quách Đình Khai nhìn chung quanh một chút, nói, giờ này đoán chừng là không ai đồng ý đi ra. Quách Đại Lộ nói, ngược lại chúng ta cũng là ý tứ một hồi. Không sai, chính là ý tứ một hồi. Còn dư lại dưa hấu tự chúng ta giữ lại ăn cũng không thành vấn đề. Quách Thanh nói, ba người đang nói chuyện. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở Quách Đại Lộ tầm mắt bên trong. Đinh Bạc Nhã mụ mụ Tả Ngọc A-di đang đi bên này. Quách Đình Khai cũng nhận thức Tả Ngọc, thấy nàng phía sau, bận bịu đá Quách Đại Lộ dày một hồi nhắc nhở hắn. Quách Đại Lộ mỉm cười lắc đầu, một phái khí định thần nhàn. Tả Ngọc đi tới gần, nhìn thấy Quách Đại Lộ, hơi ngẩn ra. Quách Đại Lộ cười chào hỏi, Tả Di, đi ra mua dưa hấu. Tả Ngọc gật gật đầu, hỏi, này sạp dưa hấu, ngươi sao? Quách Đại Lộ nói, mấy người chúng ta kết phường, bất quá Tả Di ngươi muốn mua, vẫn là có thể tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Quách Thanh đánh gãy nói, tiện nghi gì a Đại Lộ, các ngươi đã nhận thức liền trực tiếp miễn. Chấm ngoặc kép, không chờ Quách Thanh nói xong, Quách Đình Khai đá hắn một cước, cho hắn dùng một cái câm miệng ánh mắt. Quách Thanh miệng há a một hồi, thức thời không xuống chút nữa nói. Tả Ngọc cũng không để bụng, đối với Quách Đại Lộ nói, người Vương Bá cùng Mã Thúc bọn họ đi tới, người Đình Thúc Thúc để ta đi ra mua mấy quả dưa hấu, các ngươi nên bao nhiêu liền bao nhiêu. Quách Đại Lộ gật gật đầu, Tả Di ngươi muốn mấy cái? 3-4 là đủ rồi. Quách Đại Lộ chọn 4 cái qua sưng, tổng cộng 62 cân, nói, Tả Di, tổng cộng 80 đồng tiền, cho ngươi bớt 8%, cho 64 khối có thể. Tả Ngọc nói, nên bao nhiêu liền bao nhiêu? Liền 80, nói đưa cho Quách Đại Lộ một tấm tiền. Quách Đại Lộ nói, Tả Di ngươi đừng khách khí với ta, nguyên bản không nên thu ngươi tiền, ta sợ Đinh Thúc lại không thu, vì lẽ đó đánh giảm 20%. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ quay đầu lại đem tiền đưa cho Quách Đình Khai. Nói, thiết đản, tìm 36 khối. Phụ trách giao hàng Quách Thanh đem 4 quả dưa hấu bọc lại cõng trên bờ vai. Tả Ngọc nói, Đại Lộ, ngươi có muốn hay không đi ngồi một hồi? Ta liền không đi ngồi. Này còn có việc. Quách Đại Lộ vung vung tay. Tả Ngọc cũng không nói thêm nữa, xoay người mang theo Quách Thanh đi rồi. Đại Lộ, ngươi làm gì thế, còn gọi bọn họ gì? Thúc, nếu như ta, liền giả bộ không quen biết. Quách Đình Khai không cam lòng nói. Quách Đại Lộ nói, như vậy liền hiện ra cho bọn họ phân lượng quá nặng, có chút hết sức. Quách Đình Khai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Ngọc về đến nhà phía sau, đem đụng tới Quách Đại Lộ bán dưa hấu sự tình cùng Đinh Quý Văn bọn người nói. Đinh Quý Văn nói, hắn nguyên bản cũng là thích hợp làm loại này sự tình, nhất định phải lãng phí số tiền kia chạy đi đọc một cái ba bàn. Vương Minh Viễn nói, Trấn Lâm hắn năm đó không thể lên đại học, vì lẽ đó liều mạng cũng phải đem nhi tử đưa vào đại học. Đinh Quý Văn nói, hắn nghĩ qua đại học nghiện, này đánh đổi không khỏi có chút lớn. Một năm hơn 1 vạn tiền học phí a, đại lộ trên chính là cái kia là cái gì trường học tới? Mã Bột hỏi, Sở Châu Đại học một cái 3 bản độc lập học viện. Đinh Quý Văn nói, cái kia không cùng Bạc Nhã một trường học. Mã Bột ý tứ hàm xúc không rõ cười rộ lên. Hai cha con bọn họ sẽ không đối với cái kia đoạn thông gia từ bé còn chưa hết mơ tưởng chứ. Đinh Quý Văn cười lạnh một tiếng. Nói, hắn dám ở trường học quấy giày Bạc Nhã. Ta chân đánh không ngừng hắn. Đến thời điểm đừng trách ta bất niệm cựu tình. Để Quách Trấn Lâm theo khó coi. Chuẩn bị thu sạp về nhà, Quách Đại Lộ hắt xì hơi một cái. Lầm bầm lầu bầu nói. Ai ở sau lưng nói xấu ta? Sau khi lên xe, Quách Đình Khai hỏi Quách Đại Lộ. Đại Lộ, đón lấy làm sao bây giờ? Ngày mai lại thu một xe. Chạm tiếp theo Khúc Thành. Quách Thành ý chí chiến đấu sục sôi. Vung quyền nói. Khúc Thành. Vương Văn Võ nói. Trước các ngươi không nói với ta muốn đi Khúc Thành à? Quách Đại Lộ nói. Võ ca ngươi yên tâm. Sẽ không thiếu ngươi tiền xăng. Sau khi trở về, Quách Đại Lộ đếm 600 khối cho Vương Văn Võ. Nói, tuy rằng ngươi ký là 500 khối chết hợp đồng, nhưng chúng ta kiếm được kiếm nhiều được thuận lợi. Nhất định phải mặt khác phát tiền thưởng. Đây chính là đoàn đội. Quách Đại Lộ so với Vương Văn Võ nhỏ 8, 9 tuổi. Nhưng lời nói này nói tới khí chàng chu dài 10 thước 8. Hoàn toàn bao phủ lại Vương Văn Võ. Mà Vương Văn Võ có nhiều 100 khối. Tâm lý cân bằng không ít. Gật gật đầu. Nói. Ngày mai tiếp tục. Ân. Ngày mai tiếp tục. Buổi tối. Quách Thanh đem Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai cũng gọi đến gia đình hắn ăn cơm. 3 người mở ra 2 két bia. Uống chí khí ngút trời. 5 chai bia vào bụng Quách Thanh vỗ bàn nói. Ta đầy một ngày sạch kiếm lời 2000. Cạn một cái tháng có thể kiếm lời 6-7 vạn, đến thời điểm hướng về ngân được bên trong nhất tôn, tận lấy lời, còn mở giám siêu thị. Đại Lộ, Thiết Đản hai ngươi nói ta nói được đúng hay không? Quách Đình Khai uống rượu lên mặt, gương mặt đỏ đến mức cùng cái mông con khỉ tựa như. Khoát tay cười không nói. Quách Đại Lộ đột nhiên hướng về trên bàn nhất đập, đứng lên chỉ vào Quách Thanh mắng nói. Quách Thanh ngươi nếu như thật nghĩ như vậy lời. Ta ngày mai không làm. Thứ đồ gì? Người mới kiếm lời vài đồng tiền. Người mới bay lớn. Hiện tại liền muốn gửi ngân hàng dưỡng lão. Người trước đây nói mở siêu thị lời đều là đánh giám sao? Quách Thanh bị mắng một mặt mộng bức. Sau đó nhấc tay nói. Ta sai rồi. Đại Lộ. Ta hắc nghiêu sai rồi. Người chửi đến đúng. Ta vừa nói là đánh giám. Ta tự phạt 1 bình. Vừa nói vừa mở ra 1 bình. Dầm dầm hướng về đổ vô miệng. Mở siêu thị. Nhất định phải mở. Liền mở Lệ Hương lớn nhất siêu thị. Đại Lộ ngươi yên tâm. Quách Thanh phạt xong rượu. Phất tay nói. Quách Đại Lộ nói. Hắc Nghiêu ngươi nhớ kỹ. Có tiền không cầm đầu tư. Để ở nơi đó chính là một đống giấy vụn. Ta nhớ kỹ rồi. Thời gian này Quách Đình Khai cũng đưa tay ra. Dùng ngón trỏ tay phải điểm không khí. Nói, nếu như chúng ta 3 cái sinh ở cổ đại, Thanh ca nhất định là phàn khoái. Trương Phi mạnh như vậy tướng. Ta đây, có thể làm Trương Lương hoặc là Tiêu Hà như vậy mưu sĩ hoặc văn thần. Chỉ có đại lộ có thể làm hoàng đế. Hoàng đế, Quách Thanh nói, đại lộ làm hoàng đế. Chúng ta kính hoàng đế 1 bình. Quách Đại Lộ cười nói. Các ngươi quá đề cao ta. Chẳng nào có 2 vị ái khanh nói tới ưu tú như vậy. Đại Lộ ngươi đừng không tin. Ta không phải cất nhắc ngươi. Ta nói đến độ là chân ngôn. Ngươi biết tại sao không? Quách Đình Khai điểm bắt tay nói. Bởi vì say rượu nôn chân ngôn. Ha ha, không nghĩ tới chứ. Say rượu nôn chuyện vớ vẩn còn tạm được. Quách Đại Lộ nói. Cơm nước xong. Quách Thanh trực tiếp lên giường ngủ. Trong miệng còn hãy còn la hét uống được hừng đông. Quách Đại Lộ đem Quách Đình Khai đưa sau khi về nhà. Một người đi cầu đá tản bộ. Đi rồi một hồi. Cảm giác say dần đi. Hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới nhất số điện thoại. Bấm. Điện thoại vang lên một hồi. Bên trong truyền ra một đạo giọng nữ. Quách Đại Lộ, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Muốn cùng bạn học cũ ôn chuyện một chút à? Quách Đại Lộ cười nói. Bớt đi, nói đi, đến cùng chuyện gì? Không có gì, chính là nghĩ đánh với ngươi nghe hai người. Trương Hải Quốc cùng Từ Hà, cũng là Hạ Vu, ngươi biết sao? Ngươi hỏi thăm hai người bọn họ làm gì? Quách Đại Lộ vừa nghe Trương Mẫn ngữ khí, biết mình tìm đúng người. Nhưng hắn ngữ khí vẫn cứ bình tĩnh. Có chút việc, ngươi biết sao? Đại bá ta cùng đại bá mẫu, ngươi nói ta có biết hay không? Thật hay giả? Quách Đại Lộ, ngươi có ý gì? Ta không có chuyện gì nhận bậy đại bá mẫu sao? Vậy thì tốt quá, ngươi giúp ta hỏi bọn họ một chút. 32 năm trước có hay không ở Tương huyện lão quân miếu ném qua một cái bé gái? Ngoặc kép, ý tứ gì? Ngươi trước đi hỏi, quay đầu lại giải thích với ngươi. Tốt, ta đi hỏi một chút. Cúp trước, ân, đợi lát nữa liên hệ. Cúp điện thoại, Quách Đại Lộ cười lầm bầm lầu bầu nói. Thực sự là không khéo không thành sách. Đang lúc này, điện thoại di động leng keng vang lên hai tiếng. Lướt qua một cái tin nhắn tin tức. Đến từ Tôn Ngộ Không? Quách Đại Lộ mau mau điểm mở. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ, lão Tôn ta muốn vào một cái bí cảnh bế quan một quãng thời gian. Củng cố một hồi trường sinh đạo. Khả năng có đoạn thời gian không có cách nào cùng ngươi liên hệ. Vì tránh cho ngươi điểm công đức không cách nào hối đoái hồng bao. Ta đặc biệt đem thuật, lưu, tĩnh, động tứ môn đạo thuật làm đặc thù thiết trí. Đến lúc đó chỉ cần ngươi hồi phục mong muốn hồng bao tên gọi. Như mời tiên lên đồng viết chữ. Phía ta bên này sẽ tự động hồi phục nên hồng bao cần điểm công đức. Sau đó ngươi đem điểm công đức phát cho ta. Người muốn hồng bao liền sẽ tự động gửi tới. Đặc biệt thuận tiện. Quách Đại Lộ, thu được. Ngộ Không có lòng cầu chúc bế quan thuận lợi, phấn đấu vẻ mặt. Tôn Ngộ Không, ồ, Đại Lộ ngươi đăng trên mạng. Quách Đại Lộ, đúng vậy. Tôn Ngộ Không, online cũng tốt. Ngươi xem ta mặt trên phát có vấn đề gì hay không? Quách Đại Lộ, không có vấn đề, đã biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Tôn Ngộ Không, vậy thì tốt, ta lão Tôn có thể yên lòng đi bế quan. Quách Đại Lộ, Ngộ Không cố lên. Mũ Omega mũ, Tôn Ngộ Không, Đại Lộ cũng phải cố gắng lên. Ta chuẩn bị một chút liền muốn tiến vào bế quan bí cảnh. Về tán gẫu, gặp lại vẻ mặt. Quách Đại Lộ, 88, Tôn Ngộ Không ló cao. Sau một phút, Trương Mẫn điện thoại đánh tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.